Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2231, chương 2231, cha con gái quen biết nhau. Canh thứ hai, Phương Bất Hối nằm ở trên giường, đôi mắt đẹp hơi có chút mờ mịt cùng thất thần. Ở trong trí nhớ của nàng, Phương Tuấn Mi rất ít như vậy cùng nàng nói chuyện như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng có chút không phản ứng kịp. Tiền bối lời ấy là có ý gì? Phương Bất Hối ngơ ngác hỏi. Phương Tuấn Mi nghe khẽ mỉm cười, đi lên phía trước, vươn ngón tay gảy gảy gáy của nàng, nửa thật nửa giả trách mắng. Quỷ nha đầu, khi ta vĩnh viễn sẽ không biết ngươi là con gái của ta sao? Ạch, Phương Bất Hối bị đạn đau xót, kiều kêu lên, nhưng chớp mắt sau, nghe được Phương Tuấn Mi lời nói, chính là tâm thần chấn động mạnh lên, vô pháp tin tưởng vậy, ngơ ngác ngây ngốc nhìn Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi cũng không nói lời nào, tương tự nhìn nàng, tấm kia ngay ngắn tuấn vĩ, lại tràn ngập thành thục tang thương nam tử khí chất trên mặt, tràn đầy ôn hòa ý cười, phảng phất đầy trời ánh mặt trời bình thường. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Phương Bất Hối thân thể mềm mại không ngừng run rẩy lên. Ở nàng lúc còn nhỏ, nàng từng vô số lần giấc mơ quá thời khắc này, tu đạo lâu ngày, xem quán tình đời, hơn nữa đã cùng Phương Tuấn Mi gặp qua mấy mặt sau. Tâm tư dần dần cũng là phai nhạt, nghĩ thầm có nhận biết hay không cũng không đáng kể rồi. Nhưng ngày hôm nay, Phương Tuấn Mi đột nhiên xuất hiện lời nói, chớp mắt nát tan nàng tâm ở ngoài vỏ, bắn trúng nơi sâu xa mềm mại, viền mắt chuyển đỏ, nước mắt dâng lên, chỉ chốc lát sau, chính là như đứt sợi chân châu bình thường, thẳng rơi xuống dưới, ngăn cũng không ngăn được bình thường. Tuyệt mỹ trên mặt, chớp mắt nước mắt như mưa lên. Cha, Phương Bất Hối ngồi thẳng lên, âm thanh nghẹt ngào kêu, kêu một tiếng này sau, nước mắt càng là mãnh liệt lên. Phương Tuấn Mi nghe được một tiếng này, cũng là dường như đang mơ bình thường, cảm xúc dâng trào, đưa nàng ôm lấy, trong lòng cũng là hiếm thấy như phàm nhân bình thường mềm mại lên. Thời khắc này, hắn dĩ nhiên có chút cảm kích Bạch Y Nhân, vì nàng lưu lại một đứa con gái. Tu đạo con đường là như vậy dài lâu, có thân nhân bằng hữu làm bạn, càng có thể làm hắn tâm linh mạnh mẽ, cảm giác được mỗi thời mỗi khắc đều tràn ngập đấu trí, lại không đến nỗi biến thành một cái chỉ biết tu đạo lãnh khốc quái vật. Hai cha con chăm chú ôm nhau, Phương Bất Hối trong miệng nhắc tới qua lại, kể ra chính mình tuổi nhỏ thời điểm sự tình, nghe Phương Tuấn Mi cảm thấy lúng túng. Quá rồi một hồi lâu, nữ tử này mới rốt cục bình tĩnh lại, bá vô cùng không thục nữ dùng tay ngọc lau một cái trên mặt nước mắt, mang theo nước mắt, tiên tiên đẹp đẹp trắng Phương Tuấn Mi một mắt, giảo hoạt cười nói, cha, ta mới vừa nói nhiều như vậy, ngươi nên biết ngươi khuyết ta bao nhiêu, ngươi dự định làm sao bồi thường ta? Phương Tuấn Mi nghe cười ha ha, bồ, ngươi nghĩ ta làm sao bồi thường, ta liền làm sao bồi thường ngươi, một bộ sủng nữ lão phụ dáng vẻ, này còn tạm được. Phương Bất Hối nghe vậy, dương dương tự đắc nở nụ cười, nàng từng là giai nhân cung tiểu công chúa, bị tán hoa chân nhân đám người phủng ở lòng bàn tay bên trong. Tính tình từ trước đến giờ có chút điêu ngoa, bây giờ lời này cũng chưa chắc là thật muốn dọa dẫm cha mình cái gì. Cha, ngươi là từ nào có biết chuyện của ta? Sau khi bình tĩnh lại, Phương Bất Hối hỏi, ngươi bị tóm, còn bị người đem ra áp chế ta. Ta tự nhiên liền biết rồi, Phương Tuấn Mi từ tốn nói. Phương Bất Hối nghe vậy, thần sắc lại là chấn động, vặn hai cái cong cong lông mày suy nghĩ một chút, rất nhanh sẽ biến sắc, kinh nổi lên đến nói, là chi thủ, ta nhớ lại đến rồi, là chi thủ tính toán ta, hắn tại sao biết ra tay với ta? Trong chớp mắt, trong ánh mắt chính là không nói ra được đâu. Đối với cái này đệ đệ, nàng có thể nói là móc tim móc phổi. Tuyệt đại cung bao nhiêu đại bổ đan dược đều nhét vào trên người hắn. Người kia không phải chi thủ, là chi thủ kính tượng chi tử. Ngươi bị lừa rồi, Phương Tuấn Mi nhàn nhạt lại nói. Kính tượng chi tử, có ý gì? Phương Bất Hối lại ngạc. Nữ tử này cũng không biết ngủ say bao nhiêu năm. Say qua quá nhiều chuyện quan trọng. Những năm gần đây chuyện đã xảy ra, không biết gì cả. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, từng cái tỉ mỉ nói đến. Một phen sau khi nói xong, đã là hơn nửa canh giờ. Phương Bất Hối lúc này mới chợt hiểu lại đây. Trong lòng đương nhiên không còn thống khổ cùng xoắn suýt, chuyển thành một bồn lửa giận. Thật đáng ghét thế giới trong gương, dĩ nhiên tính toán đến chi thủ cùng cha trên người ngươi. Chẳng trách sư tổ bà có một lần lặng lẽ nhắc nhở ta đề phòng tên kia một điểm, ta còn chê nàng đa tâm nhiều chuyện. Phương Bất Hối nói, trong ánh mắt có hối hận vẻ. Nghe được nhắc tới tán hoa chân nhân, Phương Tuấn Mi không có lập tức tiếp này mảnh vụn. Chuyện này tạm thời liền coi như đi qua, cùng bọn họ tính sổ sự tình, tự nhiên do ta đến xử lý. Phương Tuấn Mi nói rằng, Phương Bất Hối nghe nở nụ cười, nắm bắt quả đấm nhỏ, dữ dằn nói, đương nhiên cũng phải coi như ta một phần. Cha, ngươi chờ ta một chút, ta chẳng mấy chốc sẽ truy đuổi trên ngươi. Đến thời điểm chúng ta cha con gái liên thủ, nhất định phải giết bọn họ tơi bời hoa lá. Được, Phương Tuấn Mi vui vẻ gật đầu, đầy mặt ý cười. Hai người lại hàn huyên một hồi lâu, không nói ra được hòa thuận. Nếu nói là Phương chi thủ kế thừa Phương Tuấn Mi đối với tu đạo truy cầu một mặt kia, Phương Bất Hối lại là kế thừa hơn nửa Phương Tuấn Mi lúc tuổi còn trẻ tính tình, thêm vào trong nội tâm đối với đối phương áy náy, càng là đến hắn vui mừng. Đứng lên đi, sư phụ của ngươi, đại sư bá bọn họ đều chờ ở bên ngoài ngươi đây. Còn có Long Bất Hối sư điệt, ngươi cũng không biết, trước hắn vì tìm ngươi, nhưng là tìm tới sắp điên rồi. Phương Tuấn Mi cuối cùng nói rằng. Phương Bất Hối nghe vậy, nhất thời ngọc diện ửng hồng. Ra tới cửa, xa xa liền nhìn thấy Long Cẩm Y, Chu Nhan Tử Kính, Đông Ly Tụ, Long Bất Hối bốn người đang ở hơn trăm trượng ở ngoài một gian bát giác trong đình. Long Cẩm Y ba người ngồi tán gẫu, Long Bất Hối lại là có chút đứng ngồi không yên đi tới đi lui. Thấy hai người đi ra, Long Bất Hối là lập tức nhìn tới. Hai người đi qua, lại là một phen vui mừng gặp mặt, ngay ở trước mặt mấy lão già. Phương Bất Hối hai người cũng không tiện nhiều biểu lộ cái gì, nhưng mặt mày đan xen ở giữa đều là đưa tình nồng tình. Không một lúc sau, Phương Tuấn Mi liền thiện kết nhân ý đem hai người bọn họ đánh đuổi. Do chính bọn hắn anh em đi rồi, những kia tiểu nhi nữ việc cũng không cần lại nói thêm. Bốn cái lão gia hỏa nói chuyện phiếm lên, ở trong luân hồi giới để lại mấy tháng thời gian, Long Cẩm Y có tâm truyền thụ Phương Tuấn Mi mấy môn linh hồn thần thông, lại phát hiện hắn coi như miễn cưỡng học tập, uy lực cũng không ra sao, đến cuối cùng chỉ có thể đưa hắn một ít cường hóa linh hồn thiên tài địa bảo. Còn có một loại có thể nhìn thấu những người khác kiếp trước linh hồn thần bí chất lỏng. Vật ấy coi như Long Cẩm Y trong tay cũng là vô cùng ít ỏi. Rảnh rỗi lúc chỉ điểm những tiểu bối kia, Phương Tuấn Mi cũng là quá khó được ung dung. Sau mấy tháng, Phương Tuấn Mi, Đông Ly Tụ hai người mang theo Phương Bất Hối cùng rời đi, dự định trước về Thái Hy Sơn một năm. Làm sao cũng phải để Phương Bất Hối chính thức gặp một lần lão tổ mẫu Phiêu Xương Thị. Long Bất Hối cùng Phương Bất Hối cửu biệt gặp lại, chính là tình nóng như lửa thời điểm, cũng cùng rời đi. Bây giờ luân hồi hải trên, binh cường mã tráng là tứ đại tôn bên trong thế lực mạnh nhất.